Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Lôi Linh Chi Thể. 1. Hứa Thanh kinh ngạc, hắn mắt nhìn Kim Cương Tông Lão Tổ. Cảm giác đối phương đột nhiên nói ra câu nói này. Có điểm lạ, ngươi xác định, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được Kim Cương Tông Lão Tổ khí tức mặc dù so trước đó cường đại rất nhiều. Tựa hồ đến cái nào đó điểm tới hạn dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút bất ổn. Không giống như là muốn đột phá. Tiểu nhân vô cùng xác định. Kim Cương Tông Lão Tổ phi tốc mắt nhìn cái bóng nơi đó. Lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh chưa từng làm khí linh. Không biết khí linh đột phá là trạng thái gì. Giờ phút này nghe được Kim Cương Tông Lão Tổ lời nói, hắn hơi trầm ngâm thoáng cái, mắt thấy Hứa Thanh trầm ngâm, Kim Cương Tông Lão Tổ khẩn trương, hắn lo lắng Hứa Thanh vì toàn lực ứng phó chiếu cố cái bóng mà cự tuyệt chính mình. Đồng thời hắn nhớ tới chính mình nhìn qua vô số cổ tịch thoại bản bên trong có như vậy một bản bên. Trong, đã từng có một tình tiết. Tình tiết miêu tả là nhân vật chính cự tuyệt tùy thân sủng vật một lần về sau. Không biết vì cái gì thích loại kia cự tuyệt cảm giác. Thế là từ đó về sau tất cả mọi chuyện đều cự tuyệt. Đến mức cuối cùng, tại cái này cự tuyệt dưới, sủng vật của hắn bị trở thành đồ ăn. Hứa ma đầu tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh. Chẳng lẽ lúc kia hắn tựu đã bắt đầu rồi chuẩn bị có một ngày nuốt ta. Kim Cương Tông Lão Tổ tuy là người bên trong chỉ tình, có thể hắn khi còn sống tựu có một cái thói quen. Cái kia chính là lải nhải. Bây giờ biến thành khí linh về sau, tại cả ngày hoàng sợ bên trong, biến càng thêm mẫn cảm. Hắn cảm thấy mình phải chết. Đây là hứa ma đầu muốn nuốt chính mình dấu hiệu. Thế là hoảng sợ bên trong không đợi Hứa Thanh đồng ý. Tựu tranh thủ thời gian hô to. Chủ tử, ta nhịn không được, ta sắp ra rồi. Nói, Kim Cương Tông Lão Tổ hồn thể ầm vang bộc phát. Cưỡng ép đi triển khai đột phá. Thậm chí con mắt tử đều đỏ lên. Nội tâm đã triệt để điên cuồng. Ta muốn cướp tại cái bóng phía trước đột phá. Đáy lòng của hắn gào thét. Tại cái này bộc phát bên trong hồn ảnh theo màu đen thiết thiêm nội thăng lên. Một đoàn đoàn sương mù như mây đen. Ở trong cơ thể hắn phi tốc hình thành. Lẫn nhau không ngừng mà va chạm. Có một tia thiểm điện lấp lánh xuyên thẳng qua toàn thân. Có thể Kim Cương Tông Lão Tổ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Xem Hứa Thanh nhìn thấy mà giật mình. Kim Cương Tông Lão Tổ tu luyện công pháp là cái tàn thiên. Có thể đem người biến thành khí linh, mà công pháp này danh tự cũng lộ ra không giống tầm thường. Tên là Thái Âm Lôi Linh Biến. Công pháp này lai lịch không thể nào khảo cứu. Tựa hồ là đã từng cái nào đó đại năng hạng người tham khảo lôi linh nghiên cứu mà ra. Một khi tu luyện tiểu thành, liền có thể để tự thân chuyển hóa làm lôi linh chi thể. Mà luyện công pháp này bộ phận thứ nhất cần thiên phú. Đồng thời đây cũng là một cái tích lũy quá trình. Còn như bộ phận thứ hai là phải có vung đao tự quyết nghị lực. Để cho mình trở thành hồn thể. Sau đó mượn nhờ bộ phận thứ nhất tu hành tích lũy bộc phát hóa thành khí linh. Liền có thể bắt đầu bộ phận thứ ba. Chuyển hóa làm lôi linh chi thể, một khi trở thành lôi linh thể, liền xem như tiểu thành, nhưng đây chỉ là hậu thiên lôi linh, chỉ có đến trung thành mới có thể hóa thành tiên thiên lôi linh. Còn như đại thành, công pháp không có, giờ phút này Kim Cương Tông Lão Tổ liều mạng đi đột phá chính là chuyển hóa tự thân trở thành hậu thiên lôi linh, mà quá trình này cực kỳ thống khổ. Cần hắn tại thể nội mượn nhờ mây mù va chạm, sinh ra càng nhiều thiểm điện, cuối cùng để thiểm điện xuyên thấu hồn thể hấp dẫn thiên lôi đến. Đem hắn hồn tẩy lễ một phen mới có thể, mắt thấy Kim Cương Tông Lão Tổ kêu thảm thương xót, Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn mục quang hoàn toàn theo cái bóng nơi đó chuyển mờ. phân ra hơn phân nửa tâm thần đặt ở Kim Cương Tông lão tổ trên thân. Thật sự là giờ phút này đối phương trạng thái, để Hứa Thanh ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ rất không ổn dáng vẻ. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng đang nhanh chóng cân nhắc nếu là Kim Cương Tông hỏng mất. Chính mình Thiết Thiêm sẽ hay không bị hao tổn, mà Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm, chẳng những hấp dẫn Hứa Thanh chú ý, một bên cái bóng biến thành hắc đàm, trên đó trống ngâm cũng dừng một chút, sau đó tăng nhanh toát ra tốc độ. Cứ như vậy, tại cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ tranh đoạt cùng điên cuồng dưới, Kim Cương Tông lão tổ thể nội mây mù càng ngày càng nhiều. Va chạm cũng tới càng mạnh, từng đạo thiểm điện chậm rãi tại hắn hồn thể bên trong tích lũy. Không ngừng du tẩu, tràn ngập toàn bộ hồn thể về sau. Tại Kim Cương Tông lão tổ thân thể tựa hồ muốn sụp đổ trong nháy mắt. Rốt cục có một đạo thiểm điện phá mở ra một lỗ hổng theo hắn thiên linh chui ra. Trong nháy mắt đại lượng thiểm điện theo cái này lỗ hổng tiết ra. Vờn quanh Kim Cương Tông lão tổ toàn thân, có thể khí thế của hắn kinh người đồng thời, khí tức cũng phi tốc trèo thăng lên. Đây hết thảy, để Kim Cương Tông lão tổ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy mình quá khó khăn, nhưng nghĩ tới tiếp xuống tẩy lễ, đáy lòng của hắn vẫn là bi thiết. Hắn biết rõ đột phá quá trình cực kỳ hung hiểm. Một cái không tốt liền có khả năng tan thành mây khói. Nếu là đổi khi còn sống, hắn hội, sẽ, không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Mà loại tính cách này, cũng là hắn pháp khiếu mở ra rất chậm nguyên nhân một trong. Đời này của hắn, trên thực tế có như vậy mấy lần cơ hội, là có thể gia tốc pháp khiếu mở ra, nhưng cần phải đi liều mạng. Sở dĩ cuối cùng đều bị hắn cắn răng nhượng bộ. Giờ phút này loại trần chờ cũng giống vậy hiển hiện. Nhưng vào lúc này cái bóng biến thành hắc đàm. Trong đó gào thét cùng gào thét càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đầm nước cũng bắt đầu nâng lên. Cái này nâng lên không phải nước ngâm, mà là chân đầm nước tạo thành một tôn mới tồn tại. Chính dãy giụa muốn từ trong đứng lên. Càng là theo hắn không ngừng hướng lên hình thành, một cỗ vượt ra khỏi ngưng khí khí tức, cũng theo đầm nước này bên trong khuếch tán ra. Này khí tức rất mãnh liệt, tiếp theo một cái chớp mắt tựu đạt đến trúc cơ trình độ. Nhưng không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục, một màn này, rõ ràng là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể dùng thành công. Cái này để Kim Cương Tông lão tổ thần sắc dữ tợn, gắt gao mắt nhìn cái bóng biến thành hắc đàm, sau đó hai mắt đỏ đỏ, lộ ra điên cuồng, gào thét một tiếng, lôi đến, hắn lời nói vừa ra, phía ngoài bầu trời đột nhiên oanh minh, mây đen tại thương khung phi tốc tràn ngập, không ngừng mà chồng chất bên trong một đạo cự lớn thiểm điện trực tiếp tựu ken két âm thanh tiếp. Theo đoạn một đoạn du tàu, bày ra vặn vẹo như chi chữ tạo hình, hướng về hòn đảo oanh minh mà tới. Cái này thiểm điện rơi trên mặt đất xuyên thấu bùn đất, xông vào đường hầm chỗ sâu, xuất hiện ở Kim Cương Tông lão tổ đỉnh đầu, hướng lấy chỗ của hắn hung hăng rơi xuống. Trong nháy mắt, Kim Cương Tông lão tổ toàn thân rung một cái, đại lượng ngoại lai thiểm điện tràn vào toàn thân của hắn. Điên cuồng lấp lánh cùng du tẩu ở giữa, cùng hắn tràn ra tự thân thiểm điện dung hợp lại cùng nhau. Chín ao đó những này thiểm điện không ngừng mà hội tụ. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh người, mà trong đó Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm càng thê thảm hơn, thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, tựa như muốn sụp đổ. Cái bóng biến thành hắc đàm đều bị một màn này kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh trong đó thân ảnh tựu giãy giụa mãnh liệt. Bỗng nhiên hướng lên đề thăng. Rõ ràng cũng đang liều mạng muốn đi mau chóng hoàn thành đột phá. Hứa Thanh động dung. Hắn nhìn xem cái bóng. Lại nhìn một chút Kim Cương Tông lão tổ. Trong mắt lộ ra một vòng cổ quái. Không nói gì. Thời gian trôi qua, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm càng ngày càng thảm liệt ở giữa. Hắn thân thể bên ngoài lôi đình rốt cục hội tụ hoàn thành. Cuối cùng tại Kim Cương Tông lão tổ trong tiếng gầm nhè. Tất cả thiểm điện theo hắn thiên linh, bỗng nhiên đánh vào trong thân thể. Hết chương.